Thể Tu Chi Tổ, chương 1331, Tạng Nguyên Kỳ Biến Hóa, hạ. Góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim đứng tại bên ngoài trăm trượng, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được Lục Khôn toàn thân khí huyết bỗng nhiên bạo phát mấy lần, kia cỗ cuồng bạo huyết mạch khí tức phóng lên tận trời. Theo cỗ khí tức này lăn lộn, Lục Khôn dưới da thịt mặt hiện ra lít nha lít nhít màu vàng kim nhạt mạch máu, lớn có nhỏ có thô, mạch máu khảm nạm tại những cái kia tráng kiện trong cơ thể, giống như là một cây mãng xà vặn vẹo không thôi mảnh liền, phảng phất thể nội mao mạch mạch máu hiển hóa đồng dạng, như là mạng nhện leo lên tại da thịt mặt ngoài, tạo thành một mảnh nhạt võng màu vàng lạc, quỷ dị mà dữ tợn. Lục Khôn trên đầu tràn ngập lít nha lít nhít mạch máu, trong mắt càng là hiện đầy tơ máu, bên trong tràn ngập một cỗ phảng phất muốn hủy diệt hết thảy cuồng bạo chi ý, không ngừng phồng lên mạch máu, ngập trời khí huyết chi lực, còn có kia cuồng bạo vô cùng kinh khủng ý chí. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim thậm chí có loại Lục Khôn lúc nào cũng có thể sẽ bị huyết dịch bạo liệt cảm giác, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhưng sau đó, bọn hắn liền gặp được Lục Khôn không khí chung quanh bóp méo dưới, trống rỗng xuất hiện một đóa viên trùy hình sóng khí, nương theo lấy một trận phảng phất có thể xé rách màng nhĩ tiếng bạo liệt, cả người liền biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ có một cái 10 trượng trở lại cái hố. Cảm thụ được đánh thẳng tới mãnh liệt sóng khí, Hồng Vân Thiên bọn hắn ngẩn ngơ. Lục Khôn hắn ở đâu? Chẳng lẽ huyết mạch thần thông là ẩn thân? Lão Hồng, ngươi nhìn nơi đó. Đột nhiên, Tiểu Kim lỗ tai sáng lên một cái, nó chỉ hướng một cái phương hướng, Hồng Vân Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia 6-700 ngoài trăm trượng một chỗ trên ngọn núi, chính tỏa ra một đóa sáng chói băng hoa, kia bị hàn băng bao khỏa ngọn núi chính giữa, xuất hiện một cái miểu hình người nhỏ bé lỗ thủng. Đằng sau còn có, là Lục Khôn đụng, tốc độ của hắn thật là khủng khiếp. Tiểu Kim bốn cái lỗ tai dựng thẳng, tựa hồ có thể nghe được cái gì, khoa tay múa chân, hô to kêu nhỏ lên. Hồng Vân Thiên không khỏi đem nó thần thức hướng nơi xa dò xét, về sau mấy trăm trượng sơn phong, đồng dạng xuất hiện một cái lỗ thủng, bên trái ngọn núi cũng thế. Một mực chờ hắn phát hiện mấy cái bị đụng xuyên ngọn núi về sau, hắn bên tai mới truyền đến thứ một ngọn núi bị va chạm tiếng oanh minh. Từng đảo khối băng bạo liệt, núi đá phá toái tiếng oanh minh, hỗn hợp có bén nhọn không khí xé rách âm thanh, liên tục không ngừng địa từ đằng xa truyền đến. Loại cảm giác này thật giống như trước trông thấy không trung thiểm điện, qua mấy giây mới nghe được lôi điện tiếng oanh minh đồng dạng, cảnh tượng trước mắt phát sinh tốc độ vượt xa quá vận tốc âm thanh. Đây đều là Lục Khôn tạo thành, tốc độ như thế, so thanh âm nhanh mấy lần, vượt ra khỏi mắt thường thần thức bắt giữ. Tiểu Kim linh nhĩ thần thông có thể cảm giác được Lục Khôn động tĩnh, nhưng Hồng Vân Thiên cái gì đều không thể bắt giữ, cuối cùng tại hắn thần thức cẩn thận tìm kiếm dưới, mới miễn cưỡng bắt được trong không khí kia một tia bởi vì không gian chấn động chỗ tràn ra màu u lam không gian chi lực. Xa xa ngọn núi tiếng oanh minh còn tại liên tục không ngừng truyền đến, hắn lại gặp được có một tia mơ hồ màu u lam đường cong từ đằng xa vẽ tới. Oanh, góc truyện audio.com. Lục Khôn trước kia vị trí bỗng nhiên tạo nên một đoàn cỡ nhỏ mây hình nấm, chấn thiên tiếng oanh minh cùng bạo liệt không khí xé rách âm thanh từ đó tuôn ra, cùng xa xa ngọn núi tiếng nổ tung đan vào một chỗ, thật giống như cả tòa Bắc Cực Sơn mạch liền muốn sụp đổ đồng dạng. Răng rắc, Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim dưới chân mấy trăm trượng vách núi bình đài, tại rung động dữ dội bên trong, xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, phảng phất lòng đất hạch tâm bị lực lượng kinh khủng đánh tới, không ngừng nứt toác ra. Cái này một người một yêu không thể không phi thăng mà lên, nhìn phía dưới mấy trăm trượng ngọn núi vách núi không ngừng đổ sụp, đại lượng đá vụn cốt nhập phía trước to lớn thâm nguyên, phát ra liên tục không ngừng tiếng vọng âm thanh, băng vụ, đá vụn bụi bặm, còn có trong vực sâu ma khí tất cả đều kích động hướng về bốn phương tám hướng nhấp nhô. Nửa khắc đồng hồ về sau, trước kia mấy trăm trượng vách núi bình đài biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh đứt gãy ngọn núi, nhưng vách đá một mực kéo dài đến phía dưới ma khí thâm nguyên. Mà tại mảnh này đá vụn ngọn núi trung ương, Lục Khôn kia thân thể khôi ngô đứng tại trong đó, ngực chập trùng, chính thở hổn hển, hắn bên ngoài thân kia lít nha lít nhít mạch máu, cùng kia ngập trời cuồng bạo khí huyết cũng đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trong mắt còn lưu lại không ít tơ máu. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim gặp đây, vội vàng phi thân lên, rơi vào hắn bên người. Lục Khôn ngươi không sao chứ? Vừa mới là tình huống như thế nào? Kia tốc độ đáng sợ, liền là cuồng bạo huyết mạch chủ động thần thông. Lục Khôn nghe lời của hai người, nhổ một ngụm chọc khí, chậm rãi nói. Không sai, đó chính là cuồng bạo huyết mạch chủ động thần thông, bất quá tăng lên cũng không phải là tốc độ, mà là nhục thân cảm giác cùng tốc độ phản ứng. Cảm giác, tốc độ phản ứng, Lục Khôn tiếp tục nói. Làm ta đem song xoắn ốc huyết mạch phù văn bên trong sinh mệnh chi lực lấy ra thời điểm, cuồng bạo huyết mạch trực tiếp sôi trào lên, khuấy động ra một cỗ vô cùng kinh khủng thần thông ba động. Cái này ba động đưa đến một cái biến hóa cực lớn, kia là đem thần trí của ta cũng phân tán đến nhục thân từng cái bộ vị, khiến cho ta đối chung quanh thế giới tư duy cảm giác tiến vào một cái không giống kỳ lạ cảnh giới. Ở trong mắt các ngươi, tốc độ của ta không cách nào bị mắt thường cùng thần thức bắt giữ, nhưng ở loại này nhục thân cảm giác dưới, hết thảy chung quanh vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, thậm chí so trước kia cảm giác đến càng thêm rõ ràng. Mà lại thần thức cùng nhục thân hợp nhất về sau, toàn thân huyết dịch cũng theo đó sôi trào, khắp toàn thân, chỉ cần tâm niệm vừa động nhục thân liền có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Cho nên loại thần thông này, liền là trên phạm vi lớn tăng cường thần kinh cảm giác khiến cho nhục thân tốc độ phản ứng bạo tăng mấy lần. Vừa mới tốc độ, nhưng thật ra là ta đem cơ bắp dẫm đạp hư không tần suất tăng lên gấp 3-4 lần, dẫn đến tốc độ tăng vọt, nhưng nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu, nhục thân tốc độ công kích đồng dạng có thể bạo tăng mấy lần. Tiểu Kim nghe được có chút mơ mơ màng màng, Hồng Vân Thiên ngược lại là có chút hiểu được. Đơn giản tới nói, cái này cùng bạo thần thông, mặc dù không có tăng cường ngươi lực lượng, nhưng phóng đại nhục thân thần kinh cảm giác cùng tốc độ phản ứng. Không sai, gocchuyenaudio.com. Lục Khôn gật gật đầu, trong mắt có mấy phần kích động chi sắc nói. Nằm trong loại trạng thái này, coi như không cần ba đầu sáu tay, ta chỉ sợ có thể dùng tuyệt đối tốc độ công kích đem ba đầu ma đế triệt để áp chế. Hồng Vân Thiên bỗng nhiên nói. Bất quá cái này thần thông, ngươi vừa mới chỉ duy trì 10S. Ngạch, Lục Khôn lấy lại tinh thần cười khổ nói. Cái này thần thông đối huyết nguyên tiêu hao cực kỳ khủng bố, ta vừa mới đột phá, huyết nguyên cũng không dồi dào, 10 hơi liền tiêu hao rỗng. Hồng Vân Thiên thần sắc ngẩn ngơ, người huyết nguyên dung hợp tinh huyết, ma linh nguyên khí, bọn chúng tất cả đều tiêu hao rỗng. Lục Khôn cảm giác thể nội huyết dịch nói, ta huyết nguyên còn không tu luyện đầy, tinh huyết còn có không ít, ma linh nguyên khí năng lượng cùng đối ứng tinh huyết tiêu hao rỗng. Nếu như huyết nguyên dư thừa lời nói, hẳn là còn có thể tiếp tục từ song xoắn ốc huyết mạch phù văn tính ổn định đến xem, hẳn là có thể kiên trì đến 20 hơi thở. Mặc dù loại này cùng bạo trạng thái thời gian ngắn, nhưng tốc độ công kích bạo tăng, sợ là 5-6 hơi thở thời gian, liền có thể oanh phá ma đế nhục thân phòng ngự. Hồng Vân Thiên nghe vậy, nghĩ đến Lục Khôn hiện tại song nguyên chi lực, rốt cục thở phào nhẹ nhõm nói. Có cái này thần thông, những cái kia ma đế coi như không đủ e ngại, ba đầu sáu tay nói không chừng cũng không dùng tới. Lục Khôn cảm ứng đến tình huống trong cơ thể chậm rãi nói. Cái này cùng bạo thần thông đại giới cũng không nhỏ. Đầu tiên nó sẽ để cho song xoắn ốc huyết mạch phù văn ở vào tùy thời băng liệt trạng thái, nếu như thời gian trường khống không tốt, huyết mạch phù văn vỡ nát tu vi sợ là sẽ phải trực tiếp rơi xuống trở về. Tiếp theo bởi vì huyết nguyên đại lượng tiêu hao, loại này năng lượng không có cách nào gia trì tại nhục thân tăng lên phòng ngự, dẫn đến nhục thể của ta phòng ngự cũng không phải là đỉnh phong, tương đương với cốt biến đại thành trạng thái. Một điểm cuối cùng, ta cuồng bạo chi ý cũng bởi vậy tiêu hao không ít, nói một cách khác tiêu hao huyết mạch nguyên thần. Nói đến đây, Lục Khôn do dự một chút nói. Đúng rồi, không biết là huyết nguyên không đủ, vẫn là cái gì nguyên nhân khác, ta luôn cảm giác vừa mới cuồng bạo thần thông tựa hồ còn có cái gì đặc thù uy năng không phát huy ra, có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đặc thù uy năng, Lục Khôn nhớ lại trước đó nhục thân cảm giác có loại lực lượng tại thể nội ngo ngoe muốn động, nghĩ một lát không có cái gì đầu mối, liền đem sự nghi ngờ này để ở trong lòng. Về sau lại nếm thử đi, cái này thần thông có thể thời gian ngắn đem nhục thân tốc độ phản ứng tăng lên mấy lần, có thể nói để nhục thân ở vào một loại đặc thù cuồng bạo trạng thái. Mặc dù lực lượng cũng không có tăng lên, nhưng từ phương diện nào đó tới nói, thậm chí so ma viên biến còn muốn đáng sợ. Nhìn đến lần này song xoắn ốc dung hợp đột phá chưa uổng phí, cũng không biết cái này huyết mạch thần thông như thế nào truyền thừa cho thể tu đệ tử. Hồng Vân Thiên nói, cường đại như thế huyết mạch chi lực sợ là tạng nguyên kỳ thể tu mới có thể tiếp nhận, cái này chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu, hiện tại trọng yếu là đối phó ma tộc. Tiểu Kim thần sắc phấn chấn nói, Lục Khôn, người có song nguyên chi lực lại có cuồng bạo thần thông, có thể trực tiếp giết vào ma tộc đại quân. Lục Khôn cười cười nói, gocchuyenaudio.com, không vội, Bắc Cực Sơn mạch ma linh nguyên khí tương đối sung túc, ta trước khôi phục một chút nguyên thần, đem huyết nguyên tu luyện tới sung mãn trạng thái. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử Bù Đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.